Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364 cho. Cướp lấy, Vương Diệp hít sâu khí, hắn chưa bao giờ có gặp qua nhân quả cuốn biến thành như vậy, này hiển nhiên là một loại cảnh cáo, hắn làm cái gì? Ảnh hưởng tới rồi cái gì? Thay đổi cái gì? Thế cho nên nhân quả cuốn đều ở dùng phương thức này nhắc nhở hắn, hơn nữa loại này ảnh hưởng tuyệt. Không ngăn số ít vài người, mà là ảnh hưởng mặt cực lớn. Nếu không không có khả năng nhân quả cuốn toàn hồng, nói cách khác. Loại này ảnh hưởng thậm chí là thế giới tính chất, Vương Diệp bắt đầu tỉnh lại hơn nửa năm hắn trở. Lại địa cầu sau làm sự tình các loại, đầu tiên. Hắn thông qua Tây Bá Hoang Dã cái kia truyền thừa khảo nghiệm. Dẫn tới nơi đó năng lượng mắt phong ấn rách nát. Nơi đó năng lượng phun ra tốc độ muốn so đời trước mau đến nhiều. Cố tình cái kia năng lượng mắt ở vào truyền thừa thông đạo bên trong. Hắn muốn đi thêm vào một cái phong ấn đều không thể. Bởi vì hắn hiện tại còn không thể tiến vào cái kia thông đạo. Nếu không có bị mạnh mẽ mang ly khả năng tính. Tiếp theo, hắn cầm đi Côn Luân Hư Tử Vong Cốc lôi thạch, làm lôi điện trì biến mất. Còn cấp Tử Vong Cốc năng lượng mắt bỏ thêm phong ấn, mà đời trước nơi này hẳn là địa cầu cái thứ nhất phong ấn bị đột phá năng lượng mắt, mà người khác vì mà lùi lại năng lượng phun trào thời gian. Cũng liền nhân vi mà lùi lại Côn Luân Hư thậm chí toàn bộ Hoa Hạ dị biến thời gian, bởi vì năng lượng mắt là có thể cho nhau ảnh hưởng. Côn Luân Hư cũng không ngừng một cái năng lượng mắt, hắn lùi lại trong đó một cái năng lượng mắt phun trào. Tương đương với liền lùi lại mặt khác năng lượng mắt phun trào. Hắn lùi lại toàn bộ Côn Luân Hư năng lượng mắt phun trào. Cũng liền lùi lại toàn bộ Hoa Hạ thậm chí quanh thân thậm chí toàn thế giới năng lượng mắt phun trào, đệ tam. Hắn không ngừng động Hoa Hạ năng lượng mắt. Hắn còn mãn thế giới mà chạy. Nơi nơi tìm kiếm phong ấn biến yếu năng lượng mắt. Chẳng những tăng mạnh phong ấn. Còn lại lấy đi hai cái truyền thừa, đệ tứ. Bởi vì hắn, Hoa Hạ dị năng giả ít nhất trước tiên 15 năm xuất hiện. Dị năng cục cũng đồng dạng trước tiên xuất hiện, hắn còn cấp Hoa Hạ chuẩn bị tinh thần lực kiểm tra. Đo lường nghi, gen tiến hóa dược tề, dị năng thức tỉnh dược tề, thức tỉnh đồ cùng thú chiến sĩ truyền thừa, mà này năm dạng đồ vật. Vô luận nào một loại xuất hiện đều có thể cấp Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới mang đến biến đổi lớn. Huống chi hắn dùng một lần lấy ra năm dạng, thứ năm. Bởi vì hắn trước tiên xuất hiện trong trò chơi. Đời trước không thể hiểu được đem hắn coi như thù địch ma la ngói cũng trước tiên 15 năm xuất. Hiện, Vương Diệp bật hơi. Thực hào, nguyên lai hắn làm nhiều chuyện như vậy, ngay từ đầu hắn chỉ là muốn đền bù nhân quả. Nhưng này liền giống nào đó xuyên qua thời gian điện ảnh chủ đề trở lại quá khứ đền bù nào đó tiếc. Nuối. Thường thường đều sẽ càng đền bù càng thay đổi, cũng càng không xong, cho nên hiện tại địa cầu sẽ không bởi vì hắn trọng sinh. Bởi vì hắn hành vi, trở nên muốn càng không xong đi. Vương Diệp cũng không có uể oải. Hắn suy nghĩ nếu thật sự có không xong tình huống phát sinh. Hắn muốn như thế nào làm bất lợi cục diện xoay chuyển thành có lợi cục diện, bỗng nhiên. Vương Diệp ngẩng đầu, có lực lượng bùng nổ. Tương đương lực lượng cường đại, Vương Diệp thân ảnh chợt lóe. Đảo mắt liền xuất hiện ở lực lượng bùng nổ địa phương, trên mặt đất nằm một cái nữ hài cùng một. Chiếc đã vặn vẹo xe đạp, nữ hài ngực thình lình một cái động lớn. Nàng trái tim không có, Vương Diệp ở chỗ này cảm giác được tà thần chi lực, nhưng tà thần cũng hảo. Ma la ngói cũng hảo. Đều không ở hiện trường, ân. Vương Diệp khiếp sợ, hắn thế nhưng cảm giác được sinh mệnh chi lực. Cái này nữ hài thế nhưng còn sống. Vương Diệp nhanh chóng nắm lấy nữ hài thủ đoạn. Xem xét nữ hài sinh mệnh bệnh trạng còn có thể cứu chữa. Vương Diệp không chút do dự thi triển sinh sôi không thôi. Cấp nữ hài đưa vào trị liệu dùng nhân quả chi lực nhưng không có trái tim làm chạm trung truyền. Cung huyết, nữ hài sinh mệnh lực cũng không có khả năng duy trì quá dài thời gian, lúc này đuổi tới bệnh viện. Cấp nữ hài tìm cái thích hợp trái tim nhổ trong. Cho dù là tìm cái máy móc trái tim, cũng đều không còn kịp rồi. Tiểu Quang, giúp ta hỏi một chút ngươi con dân. Có ai nguyện ý cùng này nữ hài dung hợp, trở thành cái này nữ hài thú chiến sĩ? Vương Diệp nhất niệm chi gian làm hạ quyết định, phù du. Quang trùng vốn dĩ chính là ký sinh trùng. Lý luận thượng, chúng nó có thể ký sinh bất luận cái gì một loại sinh vật. Chỉ cần kia sinh vật còn có một hơi, nếu phối hợp thú chiến sĩ truyền thừa. Cái này nữ hài liền tương đương với cùng phù du quang trùng vẫn luôn ở vào dung hợp trạng thái. Nhưng lại lẫn nhau có ý thức, chờ đến nữ hài tương lai tu luyện cấp bậc cao. Trái tim có lẽ có thể một lần nữa sinh trưởng ra tới. Hoặc là dùng mặt khác thay thế vật thay thế, mà này ở song nguyệt tinh siêu phàm giả chung cũng không phải thần thoại, còn có đầu bị chém rớt một lần nữa mọc ra tới tồn tại đâu, tiểu quang đối này thấy vậy vui mừng. Đối với chính mình con dân y y kêu, chỉ chốc lát sau liền có mấy chỉ tiểu sâu bay ra tới. Quay chung quanh nữ hài bay hai vòng, có mấy chỉ sâu lại bay trở về trùng sao. Cuối cùng chỉ có một con tiểu sâu bay đến Vương Diệp trước mặt. Truyền lại ra mơ hồ ý thức, Vương Diệp chính thức hỏi. Như vậy ngươi nguyện ý trở thành tên này thiếu nữ chiến đấu đồng bọn. Từ đây cùng nàng vinh nhục cùng nhau. Đồng sinh cộng tử sao? Tiểu sâu bay ra một vòng tròn, thực hảo. Ta sẽ hỏi lại hỏi cái này thiếu nữ. Nếu nàng cũng nguyện ý, các ngươi liền có thể định ra đồng bọn khế ước. Chờ một lát, Vương Diệp cấp nữ hài rót một lọ sinh mệnh dược tề. Lại tăng lớn năng lượng đưa vào, nữ hài mí mắt run rẩy. Nàng nhìn đến Vương Diệp vừa muốn thét chói tai, Vương Diệp thanh âm trực tiếp ở nàng trong đầu vang. Lên, đừng sợ, người xấu đã chạy, ta là ở cứu ngươi. An tĩnh, an tâm, kỳ diệu. Thiếu nữ tâm thật sự an bình xuống dưới. Nàng xem Vương Diệp ánh mắt cũng không hề sợ hãi. Nhưng nàng ý đồ nói cho Vương Diệp. Cẩn thận. Có một cái bộ xương khô, một cái ma quỷ, hắn cả người đều là huyết. Nói kỳ quái nói, hắn, nữ hải nghĩ tới kia quái vật đối nàng làm sự. Đột nhiên cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, thấp thấp ngâm nga thanh ở nàng bên tai vang lên. Nữ hải mới vừa dâng lên sợ hãi cùng khủng hoảng lại lần nữa thủy triều xuống. Nhưng nàng chảy xuống nước mắt, nàng sẽ chết sao? Không ai có thể ở bị đào ra trái tim sau còn có thể tồn tại, ngươi sẽ không chết. Hiện tại ngươi có một cái sống khả năng. Vương Diệp cùng nữ hài đưa ra cùng một con sâu kết làm. Chiến đấu đồng bọn, cũng tu luyện thú chiến sĩ truyền thừa mạng sống phương pháp, tiểu sâu ở nữ hài trước mắt bay múa. Nỗ lực hướng nữ hài truyền đạt trấn an ý tứ, nữ hài không có tiếp thu đến. Nhưng nàng thực thích này chỉ giống đom đóm giống nhau tiểu sâu, nguyện ý. Ta nguyện ý thử xem. Chỉ cần nó cũng nguyện ý. Ta phi thường muốn cùng nó kết làm chiến đấu đồng bọn. Nữ hài cảm thấy này hết thảy đều thần kỳ vô. Cùng, nàng thậm chí hoài nghi nàng đã chết. Này hết thảy đều là nàng trước khi chết ảo tưởng, bất quá như vậy ảo tưởng hiển nhiên thập phần tốt. Đẹp, như vậy vì cái gì không đáp ứng đâu. Như thế, khế ước thành lập, Vương Diệp ngón tay nhẹ nhàng một chút nữ hài giữa mày lộ ra quang mang. Như là tại đây một khắc trở nên trong suốt, tiểu sâu biến thành quang điểm. Như nhũ yến đầu hoài giống nhau đầu nhập nữ hài giữa mày, một cái thần bí ma pháp trận xuất hiện ở nữ hài giữa mày, phát ra oánh oánh quang mang, chỉ chốc lát sau, ma pháp trận biến mất, nữ hài giữa mày khôi phục bình thường. Thật giống như cái gì cũng không phát sinh quá, không? Thần kỳ sự tình đang ở phát sinh, nữ hài bị đào rỗng trái tim bộ vị xuất hiện một vòng quang ảnh. Nàng miệng vết thương cũng bị quang mang bao trùm. Tân thịt mầm sinh ra, Vương Diệp buông ra nữ hài thủ đoạn. Tùy ý khế ước chi lực ở nàng trong thân thể phát huy tác dụng, đương nữ hài ngực chỗ miệng vết. Thương hoàn toàn bị quang mang bao trùm khi... Nữ hài ngồi dậy thân thể, Vương Diệp biết nữ hài lúc này còn ở vào hoảng loạn cùng mộng bức chung. Vì làm nàng vững vàng vượt qua, liền sử dụng một chút tinh thần ám chỉ. Kế tiếp ngươi liền về nhà, che giấu hảo ngươi ngực vết thương. Đừng làm người biết ngươi trái tim bị người móc ra. Cũng đừng nói ra ngươi cùng một con chiến trùng kết làm chiến đấu đồng bọn. Nhưng ngươi có thể nói cho người nhà ngươi trước nửa bộ phận tình hình thực tế. Đụng tới quái nhân, đối phương muốn công kích ngươi. Ngươi xe đạp bị đối phương kỳ quái năng lượng sở hủy. có người đi ngang qua. Đối phương bị kinh chạy, nữ hải ngây ngốc gật đầu, hảo. Hiện tại về nhà đi. Yên tâm, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Sẽ đem thú chiến sĩ truyền thừa giao cho ngươi. Về sau ngươi sẽ biến thành một cường giả. Không bao giờ sẽ bị quái vật dễ dàng thương tổn, Vương Diệp nói cho nữ hải dũng khí. Nàng đứng lên, lôi kéo áo ngoài, tận lực che giấu ngực khác thường miệng vết thương hiện tại còn phát ra quang, Vương Diệp âm thầm đối. Nữ hải thi triển một cái ma pháp, tránh cho nàng ngực thương chỗ khác thường bị người nhìn ra tới, nữ hải về đến nhà. Dạ tới rồi đang ở chuẩn bị cơm chiều mẫu thân, nữ hải mẫu thân một tiếng thét chói tai. Đưa tới nữ hải phụ thân cùng huynh đệ, kế tiếp chính là một trận hoảng loạn cùng dò hỏi, nữ hải nhìn. Đến người nhà, cảm xúc mới thật sự lơi lỏng xuống dưới. Lập tức gào khóc, nữ hải người nhà đều giận không thể át càng sợ hãi vạn phần. Nữ hải trên người đều là vết máu, nữ hải phụ thân lập tức gọi điện thoại báo nguy, nữ hải mẫu thân. Tác chạy nhanh kiểm tra nữ nhi trên người miệng vết thương. Cũng nhỏ giọng dò hỏi nữ nhi hay không bị xâm phạm, nữ hải huynh đệ nhắc tới gậy bóng chày liền phải. Đi ra ngoài tìm kiếm cái kia khi dễ chính mình tỉ tỉ quái vật, nữ hải vội vàng giữ chặt huynh đệ. Đó là ma quỷ, là quái vật, ngươi không thể đi, nó móng vuốt có thể trực tiếp móc ra ngươi trái tim. Nữ hải mẫu thân phát hiện nữ nhi ngực như là bị dã thú móng vuốt chảo quá giống nhau. Bị xé đi một mảnh da thịt. Nữ hài trên người vết máu hẳn là chính là từ cái này miệng vết thương chảy ra, nữ hài mẫu thân đau. Lòng mà không được rơi lệ, một bên đi lấy cấp cứu dương, một bên lại kêu trượng phu chạy nhanh đưa nữ nhi đi bệnh viện, nữ hài phụ thân làm nhi tử lưu tại. Trong nhà, chờ chị An cảnh tới hảo cùng bọn họ nói minh tình huống, toàn ra rối ren thành một đoàn. Chờ đem nữ hài đưa đến bệnh viện xét nghiệm cùng băng bó xong. Chị An Cảnh cũng chạy tới bệnh viện, địa phương cảnh sát hôm nay cũng vội thành một đoàn, đây là cái. Bình tĩnh trấn nhỏ, mấy năm trước, nơi này ở chân núi Tân khai phá một cái tiểu khu. Không ít người bên ngoài mua phòng rời lại đây. Cũng có không ít người địa phương ở cái kia tiểu khu mua phòng, tổng thể tới nói. Trấn nhỏ sinh hoạt thập phần bình tĩnh, cơ hồ không có gì đại án. Lớn nhất án tử cũng chính là có người tụ trùng uống rượu nháo sự. Hoặc là có người trốn đi hấp độc, nhưng hôm nay trấn nhỏ một đống phòng ở đột nhiên bị lôi điện bổ. Từ lầu 3 đến tầng hầm ngầm đều bị bổ ra một cái động lớn, công ty bảo an nhận được tiếng cảnh báo. Lập tức gọi điện thoại cấp chủ nhà xác định tình huống. Nhưng chủ nhà vẫn luôn không tiếp điện thoại. Công ty bảo an nhanh chóng báo nguy, vừa lúc phụ cận có nhân ra nghe được sấm vang. Phát hiện khác thường, cũng báo cảnh, chị An Cảnh nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Bọn họ nguyên bản cho rằng đây là cùng nhau tương đối hiếm lạ tự nhiên tai họa. Kết quả tiến vào căn nhà này vừa thấy, thế nhưng phát hiện một cái toàn thân khóa lại băng gạc người chết, có người chết. Đó chính là đại án tử, theo sau. Lại có cảnh sát ở bị lôi điện bổ ra tầng hầm ngầm phát hiện dị thường. Bọn họ phát hiện ma pháp trận. Còn phát hiện cái kia đi thông cống thoát nước ngầm thông đạo, kia thông đạo vừa thấy chính là tự. Mình khai quật, rốt cuộc không có cái nào khai phá thương hội đem như vậy đại một cái cống thoát. Nước nhập khẩu liền kiến ở nhân gia trong nhà tầng hầm ngầm, bọc mãn băng gạc tử thi. Ma pháp trận, bị lôi điện bổ ra nhà ở. Còn có ngầm thông đạo, này án kiện thấy thế nào đều không bình thường, thả liền ở địa phương cảnh sát. Tính toán đem thi thể trở đi giao cho pháp y giải phẫu khi. Hai chiếc hắc xe đuổi tới. Đưa ra giấy chứng nhận. Tỏ vẻ nơi này án tử bọn họ tiếp nhận. Sự tình trở nên càng vì phức tạp. Địa phương chị An Cảnh người. Ra âm mưu cùng phiền toái hương vị. Ở xin chỉ thị thượng cấp sau. Bọn họ không chút do dự đem án này ném cho hắc tây trang nhóm. Nhưng cái này án kiện còn không có. Hoàn toàn qua đi. Bọn họ liền lại lần nữa thu được báo nguy, nói có cái nữ hài bị quái vật tập kích trải qua bác sĩ nghiệm thương. Nữ hài nhưng thật ra bị thương không nặng, nhưng nàng xe đạp hủy hoại phương thức vừa thấy liền không bình thường. Đó chính là bị nào đó lực lượng cường đại cấp vạn thành bánh quay trèo, hơn nữa nữ hài khẩu thuật. Kia quái vật bề ngoài cũng làm cảnh sát đau đầu, tệ nhất chính là Bọn họ tại hiện trường vụ án phụ cận phát hiện một cái cống thoát nước xuất khẩu, vì thế thương tổn. Nữ hài quái vật liền cùng kia đống bị lôi điện bổ ra nhà ở liên hệ lên, ta đã biết. Một người cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là kia tầng hầm ngầm đang làm cái gì tà giáo hoạt động. Lộng một con quái vật ra tới, nhưng loại này quái vật như thế nào có thể bị cho phép xuất hiện. Vì thế thần giáng xuống lôi điện, muốn đánh chết nó, nhưng nó thông qua cống thoát nước chạy, nhưng kia quái vật vẫn là bị thương. Cho nên muốn phải bắt được nữ hài ăn luôn tới bổ sung thể lực cùng khôi phục miệng vết thương, vài. Tên chị An Cảnh lẫn nhau coi, đều cảm thấy mau mau, thực mau kia mấy cái hắc tây trang lại tới nữa. Kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua nữ hài bị tập kích trải qua. Cầm đi kia chiếc xe đạp làm chứng vật, cũng nghiêm khắc yêu cầu địa phương cảnh sát bao gồm đương sự đều không cần đem sự tình tùy tiện. Đối bên ngoài tiết lộ. Để tránh khiến cho không cần thiết khủng hoảng cùng bắt trước phạm tội, Vương Diệp vẫn luôn đi theo. Nữ hài bên người, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn trực tiếp đem thú chiến sĩ truyền thừa rót vào nữ hài đại não. Làm nàng chính mình dựa theo truyền thừa chậm rãi tu luyện, nhớ kỹ. Không có được đến ta cho phép, không cần đem cái này truyền thừa giao cho người khác, cũng không cần tùy tiện bại lộ chính mình năng lượng. Ngươi cũng không nghĩ bị coi như quái vật nghiên cứu đi. Nhưng cũng không cần thiết lo lắng hãi hùng. Hảo hảo bảo hộ chính mình. Bảo hộ chính mình người nhà, cảm ơn ngươi. Nữ hài đối tên này Phương Đông tiểu thiếu niên cảm. Kích vạn phần, là thiếu niên này cứu vớt nàng tánh mạng. Cho nàng sinh hy vọng. Càng làm cho nàng có được đặc biệt năng lực, cũng là thiếu niên này làm nàng không cần kinh hoàng. Thất thố mà đối diện hết thảy. Không cần vĩnh viễn hãm ở sợ hãi chung. Cuối cùng chỉ có thể bị đưa vào bệnh tâm thần viện điều dưỡng. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta sẽ không tùy tiện quấy rầy ngươi. Ta chỉ là... Ta minh bạch. Nữ hài chỉ là sợ chính mình trở thành dị đoan. Muốn đồng bạn. Vương Diệp nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi chơi cực độ nguy hiểm trò chơi này sao? Ta trong trò chơi tên gọi cách vách tiểu vương. Ngươi đâu? Chúng ta có thể thêm cái bạn tốt. Ngươi có chuyện gì có thể gửi thư tín kiện cho ta. Vương Diệp nói chính mình trò chơi danh khi nói. Chính là thuần ghép phần phát âm, nữ hài sửng sốt. Như là nghĩ đến cái gì. Giật mình nói. Ngươi sẽ không chính là. Ngươi là dây A Kinh. Đối, là Kinh. Không phải oang, này không phải sai dịch. Mà là thế giới các người chơi cho cách vách tiểu vương một loại tôn xưng thêm diễn xưng. Ai làm vị này vẫn luôn là bảng xếp hạng đệ nhất. Không phải Kinh là cái gì đâu. Vương Diệp nhìn trời. Tên này có điểm cảm thấy thẹn. Hắn kỳ thật không quá tưởng thừa nhận. Hơn nữa không biết người còn tưởng rằng hắn họ Kim đâu. Xem Vương Diệp không có phủ nhận. Nữ hài hưng phấn. Kia cổ hưng phấn chi tình thậm chí áp xuống hôm nay tao ngộ sợ hãi cùng bất an. Trách không được. Ngươi như vậy thần kỳ. Nguyên lai ngươi chính là cách vách tiểu vương. Trời ạ, ta hôm nay sẽ không đang nằm mơ đi. Đối, ta nhất định đang nằm mơ. Cách vách tiểu vương sao có thể ở trong hiện thực sử dụng ma pháp? Còn trợ giúp ta khế ước một con sâu đương chiến trùng. Người không có trái tim làm sao có thể sống sót? Nữ hài lẩm bẩm, nhắm mắt lại, hai tay phóng tới trước ngực. Thần A, xin cho ta thức tỉnh đi. Ta không bao giờ hướng ngài cầu nguyện muốn biến thành ích chiến cảnh. Ta hiện tại nguyện ý liền làm một người bình thường. Nữ hài nguyện vọng thực hiện. Cũng không có thực hiện. Buổi sáng đương nàng lên. Nàng theo bản năng nhìn về phía ngực. Nơi đó vết thương cùng quang mang đều đã biến mất. Chỉ để lại một cái màu hồng phấn mới vừa trường tốt vết sẹo. Nhưng ở những người khác trong mắt. Nàng nơi đó thiếu một khối da thịt. Miệng vết thương đang ở khép lại chung, nữ hài cho chính mình nổi giận. Nhảy xuống giường, lẩm bẩm, tỉnh mộng, cái gì cũng không có phát sinh. Hải, tiểu nhị, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi nói chuyện. Ngươi đến nhanh lên đem thú chiến sĩ truyền thừa luyện lên. Chỉ dựa vào ta một cái hấp thu năng lượng vẫn là quá ít. Địa cầu năng lượng thật sự so song nguyệt tinh thiếu nhiều. Nga! Ta là cỡ nào hy vọng tiểu diệp tử đại nhân không cần phong ấn năng lượng mắt. Mà là tất cả đều mở ra. Như vậy, địa cầu nhất định sẽ biến thành thiên đường tương đương. Nữ hải một mông ngồi xuống trên mặt đất. Nàng thế nhưng nghe được chính mình trong óc có một cái tiểu hài tử đang nói chuyện. Thả như là 8 đời không có nói chuyện qua giống nhau. Vừa nói liền dừng không được tới. Không ngừng díu dít bla bla, Jenny Anderson. Một cái đã từng phi thường bình thường chấn nhỏ nữ hài. Từ hôm nay trở đi kéo ra nàng không hề bình thường cả đời. Vương Diệp nhìn nhân quả cuốn. Vẫn là như vậy Hồng, cấp điểm nhắc nhở đi. Ít nhất làm ta biết ta làm chính là đúng hay là sai, lá cây. Ngươi hẳn là càng tin tưởng chính mình. Cùng hắn tâm niệm tương thông Lôi Mộc trước tiên phát hiện. Hắn dối rắm, Vương Diệp ủy khuất hỏng rồi. Cùng Lôi Mộc cáo trạng nói thầm. Ta đã nỗ lực làm được ta có thể làm được tốt nhất. Nhưng vì cái gì vận mệnh chú định vẫn là có cái gì ở cảnh cáo ta. Thật giống như ta làm sự tình khiến cho nào đó cực kỳ đáng sợ hậu quả. Mộc Mộc, ta hảo oan. Lôi Mộc bình tĩnh nói. Có đôi khi hảo tâm cũng sẽ làm chuyện xấu. Vương Diệp nắm trên cổ tay sợi mỏng. Bất quá ta không cho rằng ngươi làm được không đúng. Ngươi trước mắt mới thôi làm hết thảy. Mặc kệ là ta còn là trùng lão bọn họ. Đều luôn mãi suy xét quá. Đây là đối với ngươi. Đối xong Nguyệt Tinh. Đối địa cầu đều tốt nhất xử lý phương thức. Vương Diệp tức khắc chuyển âm vì tình. Lôi Mộc buồn cười. Ngươi có hay không nghĩ tới. Cái kia vận mệnh chú định cảnh cáo không phải ở cảnh cáo ngươi làm sai. Mà là ở cảnh cáo ngươi. Những chuyện ngươi làm đã khiến cho nào đó đáng sợ tồn tại chú ý. Mà những chuyện ngươi làm vừa lúc đại đại tổn thương hắn ích lợi. Cho nên cái kia tồn tại quyết định đối với ngươi xuống tay. Hoặc là trước tiên phải làm nào đó sự tình, nhưng ta thu được cảnh cáo tựa hồ không cực hạn với. Nào đó tồn tại, mà là đại diện tích. Đó chính là đối phương còn không có đem ngươi coi như chân chính địch nhân. Chỉ là nhận thấy được thế gian biến hóa. Quyết định làm nào đó có thể ảnh hưởng thế giới này sự tình. Cái kia cảnh cáo, ta tưởng hẳn là ở làm ngươi trước tiên làm tốt ứng đối biến đổi lớn chuẩn bị, Vương Diệp bị đánh. Thức, tư duy cũng càng thêm trống trải. Hắn nghĩ tới đời trước, thẳng đến hắn tử vong ngày đó mới thôi. Toàn bộ địa cầu thoạt nhìn đều tựa hồ giống như trước đây, nhưng thật sự giống như trước đây sao? Vương Diệp liều mạng hồi ức đời trước từ hắn 13 đến 14 tuổi bắt đầu đến hắn tử vong ngày đó mới thôi. Có thể xưng là đại tin tức, hắn giống như nhớ rõ có một năm nơi nào núi lửa bạo phát. Cho núi lửa dẫn tới kia một mảnh vài quốc gia độ ấm hạ thấp. Đại đại ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Sau lại rất nhiều quốc gia đều ở chi viện bọn họ, còn có một năm có thật lớn sóng thần phát sinh. Loại này sóng thần còn liên tục đã xảy ra 3 lần. Cũng tạo thành tương đối lớn tai nạn, giống như còn có ở vĩ độ Bắc 30 độ lại đã xảy ra mấy cái khó. Hiểu chi mê, bao gồm nhìn đến siêu cấp thật lớn hải dương quái thú gì đó. Hắn lúc ấy đều là coi như chuyện lạ đang xem. Căn bản liền không thật sự, đúng rồi. Còn có rừng rậm hỏa hoạn. Không ngừng một chỗ xuất hiện rừng rậm hỏa hoạn. Năm ấy tin tức chung vẫn luôn nói không khí quá mức khô ráo gì đó, trừ cái này ra. Giống như mỗi 2 năm còn thường xuyên có người phát tin tức nói nhìn đến ngoại tinh nhân. Nhưng sau lại mấy tin tức này liền theo mỗi quốc vương thất đại hôn phát sóng trực tiếp trầm mặc còn. Có cái gì? Vương Diệp Tổng cảm thấy còn có cái gì mấu chốt. Nhưng bị hắn xem nhẹ, ma tử. Thần tử, Vương Diệp trong đầu rốt cuộc có một cái ký ức bị đánh thức cùng thời gian. Ma La ngói ngửa đầu đứng ở đen nhánh rừng rậm, ngửa đầu nhìn trên bầu trời đầy sao. Rơi lệ đầy mặt, nữ hài kia lực lượng thế nhưng như thế cường đại, ở hắn móc ra nàng trái tim khi. Nàng trong thân thể năng lượng bùng nổ, thế nhưng nắm lên kia xe đạp liền hướng hắn tạp tới, may mắn thần giúp hắn chặn đối phương cuối cùng. Ra sức một kích, cuối cùng kia nữ hài không có thương tổn đến hắn. Chỉ làm kia xe đạp trở nên vặn vẹo, như thế lực lượng. Kia cũng là che giấu ma quỷ chi tử, may mắn thần đem hắn đưa tới cái này ma quỷ chi tử trước mặt. Ở nàng thức tỉnh trước, liền cắn nuốt nàng năng lượng, làm nàng rốt cuộc vô pháp làm ác thần quả nhiên không gì không biết. Càng tràn ngập thương hại, hắn không có giết người. Hắn không có thương tổn một cái vô tội nữ hài. hắn chỉ là giết chết một cái ma tử. Vì cái này mỹ lệ sán lạn thế giới giải quyết một cái tai họa ngầm, càng đáng được ăn mừng chính là thân thể hắn chẳng những được đến bổ sung, hắn còn đạt được kia nữ hải năng lực lấy ma chế ma. Hắn dùng ma quỷ lực lượng đi tiêu diệt ác ma. Hắn là thần phái tại thế gian trừng phạt giả, hắn lấy thân thể của mình vì vật chứa, cất chứa ma quỷ lực lượng. Cũng là ở phong ấn ma quỷ lực lượng, hắn nguyện ý thừa nhận này phân không người có thể thừa nhận thống khổ, cũng nguyện ý thừa nhận càng nhiều thống khổ. Chỉ cần có thể làm ngô thần giáng thế, làm thần vinh quang giải biến thế giới, ma la ngói nhắm hai mắt lại. Hắn biết thần tử ở nơi nào, cũng biết ma quỷ chi tử đều ở nơi nào. Hắn trong đầu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn quang điểm, màu đỏ quang điểm là ma quỷ chi tử, mà hơi ảm đạm màu trắng quang điểm còn lại là thần phó, chỉ có một nhàn nhạt kim sắc quang điểm. Đó chính là hắn muốn tìm kiếm cùng phụng dưỡng thần tử. Đây là kia nữ hải năng lực, nàng có thể cảm giác đặc biệt lực lượng tồn tại, đây là cỡ nào vĩ đại ngẫu nhiên gặp được cùng trùng hợp, càng là kỳ tích làm hắn ở nhất nguy nan hết sức. Đạt được cái này nữ hải năng lực, đây là thần sáng tạo kỳ tích, càng là thần chỉ dẫn. Hết chương.